Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao hắn sẽ đi? Hắn thậm chí không cùng cô nói một tiếng, mà cô cũng không có dũng khí hỏi lại. Sợ nhất khi cô mở miệng liền khóc thành tiếng, làm cho hắn biết được tình cảm ẩn xấu của cô. Lúc này là Mỹ Y ngồi ở bàn làm việc, đang chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho công việc. Nhưng tâm tư vẫn không thể thoát khỏi, cảm giác trống trải, buồn bã. Thời gian vì sao trôi nhanh như vậy? Hắn phải đi. Lần tới gặp lại là khi nào đây? Y Y, người trên báo này có phải là người hay không? Trưởng phòng đang xem báo đột nhiên vọt tới bên người cô, kích động chỉ vào tấm hình trên tờ báo. Lâm Y Y nhìn tờ báo đang hình cô cùng với An Khâm Đàn cười thật vui vẻ, trước mặt đột nhiên choáng váng. Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới An Khâm Đàn bày tỏ, hắn sở dĩ quyên góp cho cô nhi viện vì đã bị tấm lòng của người bạn tốt Lâm Y Y làm cho cảm động. Cô luôn sống cần kiệm, dành dụng tiền, có được nạt danh quyên góp cho đồng nghiệp gặp khó khăn. Quyên góp cho cô nhi viện đã khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chính vì thế hắn không chỉ quyên khu đất xây dựng cô nhi viện, mà còn đem một tác phẩm do hắn thiết kế dành để bán đấu giá từ thiện. Y Y, đây là ngươi đúng không? Ngay cả khăn quàng cũng giống nha. Một đồng sự tiến lên lớn tiếng hét lên. Lần trước quyên tiền có mấy người không để tên, có phải là ngươi hay không? Triệu Văn Chết bừng tỉnh nói, nhìn ánh mắt cô lại thêm vài phần chắc chắn. Lâm Y Y đỏ mặt, gật đầu hay không gật đầu đều cảm thấy không đúng. Rất giỏi. Trưởng phòng mừng rỡ cầm tờ báo đi khoe khắp nơi. Nhóm đồng nghiệp vội vây lấy cô truy vấn cô chuyện lên báo. Họ muốn cô kể tường tận sự việc. Còn muốn biết nam nhân kia có phải là bạn trai cô hay không? Hắn là chủ nhà của ta, hắn tốt lắm. Lâm Y Y chỉ có thể nói như vậy. Đi làm đi, muốn nói chuyện hay, tán gẫu chuyện phiếm thì đi chỗ khác. Cứ thế này ai còn làm được việc? Giang Huệ Văn lớn tiếng xả lệnh, không khách khí xua đuổi đám đồng nghiệp bát quái. Lâm Y Y cảm kích nhìn Giang Huệ Văn cười. Đối phương cũng là lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đi đến phía bàn trà nước. Hôm nay là sinh nhật của ta, Triệu Văn Chết, thừa dịp Giang Huệ Văn còn chưa trở lại thấp giọng nói. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Mỹ Y cười nói. Hắn nhìn cô thanh nhã cười, trong lúc nhất thời giật mình nói không nên lời. Người buổi tối có rảnh hay không? Hắn đột nhiên nói. Lâm Mỹ Y nhìn hắn, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hắn không phải là muốn mời cô đi ra ngoài đi. Giang giang, máy nội bộ của Lâm Mỹ Y vang lên. Cô vội vàng tiếp điện thoại. Thật có lỗi, tôi nghe điện thoại. Xin chào quý khách. Hôm nay làm anh hùng được hoan nghênh đi. An Khâm Đàn ở đầu kia điện thoại kia hỏi. Tôi biết là người làm. Lâm Y Y hạ giọng, làm bộ không biết Triệu Văn Chiết đang xí ngốc nghiền cô. Tôi đây là thả con tép bắt con tôm. Cô như viện bạn họ nói hôm nay nhận được rất nhiều điện thoại muốn quyên tiền nha. Thật vậy sao? Kìa thật tốt quá đi. Cô cao hứng cười thành tiếng, cảm thấy chuyện tấm hình đã sáng tỏ. Sự hy sinh này của cô cũng coi như là có ích đi. Tan tầm ta tới đón ngươi. Đi đâu? Hắn sắp rời đi. Cô chỉ hy vọng cùng hắn ở nhà vui vẻ bên nhau. Điện thoại im lặng trong chốc lát, hắn chậm rãi lên tiếng. Tôi ngày kia sẽ đi khỏi Đài Loan. Có mấy người bạn muốn làm tiệc chia tay tôi. Hy vọng ngươi cùng đi. Ngươi đi nhé. Được. Cô nhẹ giọng nói. Trong lòng bỗng xuất hiện một xúc động làm cho cô phải mau gác máy. Tạm biệt. Tay cô run run hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc. Người buổi tối có rảnh hay không? Triệu Văn Chết lại hỏi. Thật xin lỗi, tối nay tôi có việc. Thật vậy sao? Triệu Văn Chết vẻ mặt thất vọng nhìn cô. Thật sự. Lâm Y Y dùng sức gật đầu, vui vẻ vì mình không cần phải nói dối. Hôm nay bạn tôi sẽ đón tôi đi ăn cơm. Được rồi, vậy lần tới rảnh chúng ta đi xem phim nhé. Được, kêu mọi người cùng đi. Cô nhẹ giọng nói làm bộ không thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn. Cô cảm thấy có lỗi với hắn, nhưng cô làm gì có tâm trí đi nhận tình cảm của hắn đây. Chỉ là do An Khâm Đàn đã chiếm toàn bộ tâm trí của cô, làm cho cô mơ mộng bất an cùng vui vẻ. Buổi tối là Mỹ Y mặt đen xì đứng trước cửa hàng có tên là Ba. Cô nhíu mi, đứng yên một chỗ không chịu tiến lên. Cô đời này còn chưa đi đến quán Ba, mà quán Ba đối với cả tính hướng nội của cô hoàn toàn không phù hợp. Huống hồ cô không thích mấy cái loại nhạc đình tai nhức óc. Cô không cảm thấy cô ở trong đám đông có chút vui vẻ. Là Mỹ Y nhìn về phía hắn muốn nói gì nhưng lại thôi. Không cần quá miễn cưỡng. Nếu không muốn tôi cũng không ép. An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt dài ra của cô, lấy giọng huynh trưởng bàn bạc. Nếu cảm thấy không quen tôi có thể về trước hay không? Không để hắn trả lời, cô lập tức cười cười nói. Người không cần đưa tôi về. Bạn người giúp người làm tiệc chia tay. Người trăm ngàn lần không thể để bọn họ mất hứng. An Khâm Đàn nhìn cô tốt bụng lương thiện, đầu ngón tay di chuyển đến môi cô. Một cảm giác như có dòng điện vô hình chạy qua hai người. Ai có ý định chạm vào nhất định sẽ bị giật chết. Lâm Y Y cùng hắn nhìn nhau nhưng không đẩy tay hắn ra. Người sẽ thích nơi này. Khi tôi trở về Mỹ, Ngươi buổi tối nếu buồn chán có thể đến nơi này giải trí một chút. An Khâm Đan quấy người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net